Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1639, giáo quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thập đại thần tử xếp hạng chiến bắt đầu còn có đoạn thời gian. Hàn Sâm vẫn đang nghiên cứu đánh bại áo giáp quái nhân độ khả thi. Bởi không biết áo giáp quái nhân nội đan triệt để bạo phát bên dưới, đến cùng có thể bùng nổ ra rất mạnh sức mạnh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Hàn Sâm nhìn thấy những kia, theo Hàn Sâm hiện tại sức mạnh thân thể thêm vào cùng tiểu thiên sử hợp thể cùng huyết mạch mệnh thần kinh bí kỹ gia trì, hẳn là có cơ hội đánh bại áo giáp quái nhân. Ở chỗ không có người, Hàn Sâm thử nghiệm cùng tiểu thiên sử hợp thể, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt vượt qua cấp đại đế. Cùng tiểu thiên sử hợp thể không có tác dụng phụ, Hàn Sâm có thể vẫn ở nằm trong loại trạng thái này tác chiến. Bất quá trạng thái như thế này có thể đánh bại hay không áo giáp quái nhân rất khó nói. Vì lẽ đó Hàn Sâm ở trạng thái như thế này bên dưới, thử nghiệm sử dụng huyết mệnh bí kỹ. Toàn thân dòng máu từ huyết trong ống chảy ra, chảy vào huyết thịt trong xương cốt lệnh Hàn Sâm thân thể sản sinh biến hóa kỳ diệu. Đồng thời ở hồn hải bên trong thiên mệnh tháp cũng bắt đầu run rẩy, như là ở đáp lại Hàn Sâm như thế. Không giống bình thường như vậy âm u đầy tử khí không hề có một chút gợn sóng. Hàn Sâm triệu hoán ra thiên mệnh tháp, đem nâng ở trong tay, thử nghiệm khống chế thiên mệnh tháp công kích. Hàn Sâm cũng không có chân chính chiến đấu, hắn chỉ là muốn nhìn, ở trạng thái như thế này bên dưới, hắn đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Tình huống vượt quá Hàn Sâm bất ngờ tốt, cùng tiểu thiên sử hợp thể sau đó sử dụng nữa huyết mệnh bí kỹ. Hắn cũng không có cảm giác đến thân thể có gánh nặng rất lớn. Liên tục duy trì trạng thái như thế này gần một ngày, mới dần dần cảm giác thân thể xuất hiện cảm giác uể oải. Thời gian đến là được rồi. Dùng không được lâu như vậy hẳn là sẽ phân ra thắng bại. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử giải thể sau đó, nhất thời cảm giác trên người truyền đến vô cùng suy yếu cảm xúc. Xem ra huyết mệnh bí kỹ đối với thân thể ảnh hưởng vẫn là rất mạnh. Chỉ là cùng tiểu thiên sử hợp thể sau đó, đã rất lớn gọt yếu đi sự ảnh hưởng này. Trở lại liên minh, Tiểu Hoa cùng Bảo Nhi chính ở trong sân chơi. Linh liền ở bên cạnh trước bàn đá uống trà, đồng thời nhìn bọn họ hai thằng nhóc. Linh, ở nhà nhìn bọn họ có thể hay không rất tẻ nhạt. Nếu như ngươi cảm thấy đến phát chán, có thể đi tí hộ sở. Hàn Sâm trong lòng trước có chút hổ thẹn, vì người nhà an toàn, vẫn để Linh ở lại liên minh chăm nom Tiểu Hoa cùng Kỳ Yên Nhiên. Chuyện này đối với Linh thập phân không công bằng. Linh lộ ra một cái sạch sẽ mỉm cười, sau đó rót một chén trà phóng tới Hàn Sâm trước mặt. Chính mình cũng đem chén trà thêm đầy, hai tay ôm nóng hầm hập trà đủ, để sát vào còn bốc hơi nóng chén trà cửa, nhẹ nhàng nếm một cái. Nhìn Linh, không biết tại sao, Hàn Sâm cảm giác mạc danh an tâm, phảng phất hết thảy đều không trọng yếu như vậy. Bất luận thân phận của nàng đến cùng là cái gì, ta nhất định sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn nàng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm xin thề, cũng nâng lên chén trà tiến đến bên miệng, hưởng thụ đây hiếm thấy thích ý thời gian. Giáo quan, vẫn như cũ không có tìm tới Thanh Nhã, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Bên trong cung điện, một cái ăn mặc đấu bồng nam tử hướng về ngồi ở trên bảo tọa trước nam nhân hành lễ sau nói rằng: là ai giết chết Thanh Nhã? Ngồi ở trên bảo tọa nam tử xem ra vô cùng trẻ tuổi, chỉ là cũng không quá giống người loại. Mái tóc dài màu bạc, mi tâm có một đạo vết máu, trên đỉnh đầu mọc ra một cái độc giác thú giống như hình dạng xoắn ốc mọc sừng, mà ở sau lưng nhưng có một đôi màu vàng long cánh, ở một thân màu vàng tinh thể áo giáp tôn lên bên dưới, có vẻ đặc biệt hùng tráng. Vẫn không có tra được, bất quá theo Thanh Nhã năng lực, Thuộc hạ cũng nhớ không ra có người nào có thể giết hắn. Coi như là huyết mệnh giáo những kia thánh đồ. Muốn đánh bại Thanh Nhã không khó. Nhưng là muốn giết chết Thanh Nhã. Sợ rằng cũng không có dễ dàng như vậy. Có thể như vậy vô thanh vô tức giết chết Thanh Nhã người. Thuộc hạ hoài nghi khả năng là Tân Lưu xã trưởng. Đấu Bổng nam tử nói rằng. Tại sao là hắn? Hắn có thực lực như vậy sao? Được gọi là giáo quan nam nhân. Rất hứng thú nhìn Đấu Bổng nam tử nói rằng. Đấu Bổng nam tử hơi cúi đầu nói. Cái kia Tân Lưu xã trưởng lai lịch bí ẩn. Chúng ta đến hiện tại vẫn không có tra ra nội tình của hắn. Cũng không biết hắn có phải là giống như chúng ta. Cũng không biết hắn có phải là huyết mệnh giáo người. Thanh Nhã vốn là cũng là điều tra hắn mới lẻn vào Tân Lưu xã. Hắn hiểm nghi to lớn nhất. Chỉ dựa vào những này. Còn không đủ để chứng minh hắn giết Thanh Nhã. Giáo quan bình tĩnh nói. Muốn biết có phải là hắn hay không giết Thanh Nhã cũng đơn giản. Chỉ cần để ta đi thử một lần hắn. Dĩ nhiên là biết hắn có hay không như vậy năng lực. Đấu Bổng nam tử nói rằng. Tân Lưu xã dù sao cũng là tổ chức chúng ta một phần. Ta cùng lão Tân Lưu xã trưởng cũng từng có ước định. Không sẽ nhúng tay bọn họ Tân Lưu xã bên trong sự. Nếu như không thể xác định mới Tân Lưu xã trưởng là giống như chúng ta tồn tại. Tạm thời vẫn là không nên cử động hắn. Giáo quan lạnh nhạt nói. Cái kia Thanh Nhã sự làm sao xử lý? Đấu Bổng nam tử ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện này tạm thời trước tiên thả một thả. Nếu là Tân Lưu xã trưởng thật sự làm. Sớm muộn đều có thể tra đi ra. Hiện tại có một cái chuyện quan trọng hơn cần ngươi đi làm. Giáo quan nói rằng, thỉnh giáo quan dặn dò. Đấu Bổng nam tử liền cúi đầu hành lễ nói. Để tứ tí hộ sở thần chiến lên xuất hiện hai cái sinh vật người nghe nói chứ. Giáo quan nói rằng, nghe nói, giáo quan hoài nghi bọn họ là huyết mệnh giáo người sao. Đấu Bổng nam tử nói rằng, giáo quan khẽ lắc đầu. Bọn họ không thể có thể là huyết mệnh giáo người. Bất quá quả thật có chút dị thường. Ở tí hộ sở bên trong tìm những người này tay đi thăm dò một chút bọn họ thân phận thực sự. Giáo quan, sức mạnh của bọn họ ở đệ tứ tí hộ sở bên trong gần như vô địch. Mà chúng ta lại không vào được đệ tứ tí hộ sở. Chỉ dựa vào đệ tứ tí hộ sở sinh vật. Chỉ sợ khó có thể đối phó bọn họ. Đấu Bổng nam tử nói rằng, không cần đối phó bọn họ. Chỉ cần đi xem một chút, xác định bọn họ có phải loài người hay không là có thể. Giáo quan lạnh nhạt nói, vâng, thuộc hạ đây liền đi làm, thiên thần chi nhãn còn ở đệ tứ tí hộ sở bên trong. Theo năng lực của nó, hẳn là có thể phân biệt ra được bọn họ có phải loài người hay không. Đấu Bổng nam tử nói rằng, cái khác ba cái gen hạt nhân chủ nhân tra được chưa? Giáo quan lại hỏi, Trần Huyết cùng già thiên tán chủ nhân vẫn không có tra được. Tinh hạch chủ nhân rất khả năng chính là Hàn Sâm, còn đang đợi xác nhận. Đấu Bổng nam tử suy nghĩ một chút nói rằng, Hàn gia người sao, cũng thật là bám dai như đỉa. Người đi đi, mau chóng xác định thân phận của hắn. Giáo quan trong mắt lóe ra một lần cân nhắc vẻ mặt. Vài ngày sau. Thập đại thần tử xếp hạng đứng rốt cục bắt đầu. Hàn Sâm vòng thứ nhất đối thủ dĩ nhiên chính là thần vực chi chủ. Hàn Sâm bây giờ tự nhiên không sợ thần vực chi chủ. Nếu như không phải gần nhất muốn tham gia thần chiến. Hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa giết vào thần vực. Đem thần nữ giết chết. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng thần vực chi chủ sẽ không bỏ quyền. Trước tiên giết chết thần vực chi chủ cũng là phi thường lựa chọn không tồi. Ở thần chiến bên trong giết chết thần vực chi chủ. Chỉ cần một chọi một chiến đấu. Thế nhưng đi thần vực tí hộ sở. Hàn Sâm liền muốn đối mặt đông đảo cường giả siêu cấp. Độ khó không ở một đẳng cấp mặt trên. Hàn Sâm tiến vào chiến trường sau đó. phát hiện thần vực chi chủ liền chiến trường bên trong, cũng không có lựa chọn bỏ quyền, không khỏi trong lòng vui vẻ. Cách chương.